mũi kiệt xuất, sắc môi có chút nhạt màu, có chút bạc tình bạc nghĩa tràn vào trong đó. Anh là ai? Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ, mặc cho ai đều không cách nào có thể thản nhiên. Mà người đàn ông thì đứng ở cửa ra vào, dựa lưng trên cửa, giống như cười mà không phải cười, đánh giá cô gái, cố chấn định cách đó không xa. Thật đúng là có chút thú vị. Sở Luật không nói cho cô biết sao? Tôi là ai ư? Sở phu nhân. Anh ta đến lại gần, hai tay đều đút trong túi quần của mình, như là một con hắc báo, không nhanh không chậm tiến tới con mồi thuộc về mình, sau đó cắn một cái, lột da, róc xương, sau đó làm cho đối phương thành cái xác không hồn. Mà nghe được cái tên Sở Luật, đồng tử của Hạ Nhược Tâm đột nhiên rụt lại. Anh biết Sở Luật sao? À, người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, xem ra anh ta cũng không còn nói cho cô biết trò chơi giữa chúng ta. Người đàn ông nhanh chân đến gần, đứng ở trước mặt của Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm thật thà ngẩng mặt lên, cánh môi hơi hiện ra màu trắng, lúc này hơi run rẩy. Trò chơi gì? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Nếu như anh biết chồng của tôi, như vậy anh hẳn là phải biết tôi là vợ của anh ấy. Chút nữa anh ấy sẽ trở về. Cô nắm chặt tay của mình, tự chấn định. Chỉ trong lòng có loại bất an, đầm cô đau lòng. Mà người đàn ông hơi nở nụ cười vô cùng mê người, chỉ là với Hạ Nhược Tâm lại như là ác ma. Đâm người, sinh đau lòng. Mà người đàn ông nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, đôi mắt màu xanh lam, hơi tối đi một chút. Không phải là cô không biết Sở Thị xảy ra vấn đề chứ? Anh ta không nói cho cô biết sao? Môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên, lúc mở lúc đóng, để sắc mặt của Hạ Nhật Tâm càng thêm tái nhợt. Cô sẽ không cho rằng anh ta thật sự trở về chứ? Tôi đã nói rồi, đây là một trò chơi. Cửa ở đó, cô có thể đi, tôi cũng không miễn cưỡng. Người đàn ông nói xong ngồi trên giường lớn, tùy ý phát hai chân lên. Anh ta hơi nhò mắt lại, vẫn là bộ dạng cao thâm. Hạ Nhật Tâm hít một hơi thật sâu, đi về phía cửa, mà người đàn ông không có bất kỳ ngăn cản. Mà khi tay của cô đặt ở tay cầm cửa, người đàn ông lại đột nhiên mở miệng. Người phụ nữ, cô phải biết, nếu như cô đi ra khỏi nơi này, ra khỏi cánh cửa này, như vậy, hậu quả cũng là chồng của cô và tập đoàn Sở Thị phải trả giá. Mà câu nói này lại thành công khiến cho bước chân của Hạ Nhược Tâm ngừng lại. Giữa các người nói cái gì? Cô buông cánh tay của mình xuống, khẽ nhíu lông mày, giống như khó hiểu khi anh để cô một mình ở đây. Tôi đã nói rồi thôi, một trò chơi của người lớn. Môi của người đàn ông vô tình khép mở, không ngoài ý muốn khi phát hiện Hạ Nhược Tâm đang run rẩy. Lựa chọn của cô, anh rất chờ mong. Tôi sẽ không hề miễn cưỡng cô có thể rời đi, cũng có thể ở lại. Người đàn ông đứng lên, đi vào phòng tắm. Nếu như khi tôi đi ra, cô còn ở nơi này, như vậy hiệp nghị của chúng tôi hoàn toàn sẽ thành. Tôi sẽ đưa hợp đồng đến tay của Sở Luật. Nếu như khi tôi đi ra mà cô đã rời đi, như vậy thật là có lỗi. Từ trước đến nay, tôi không thích cho người khác cơ hội thứ hai. Anh ta nói xong, xoay người đi vào phòng tắm. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến tiếng nước. Tay của Hạ Nhược Tâm đặt ở tay cầm lần nữa, nhẹ nhàng chuyển động. Cửa đúng là không có khóa. Cô mở cửa có thể ra ngoài, có thể rời đi khỏi nơi này. Chỉ là cô nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài hiện lên sự vô lực. Quay người, cô dựa lưng mình trên cửa. A Luật. Môi của cô hơi động, chỉ là cảm giác lòng của mình có một loại nhói đau không nói được. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo bao nhiêu? Nếu như Sở Thị thật sự xảy ra vấn đề, anh còn vui vẻ không? Không phải là Sở Luật trước kia chứ? Chỉ là những cái này luôn bắt cô đến đổi sao? Nắm chặt tay của mình, cô nghĩ anh đấu tranh, nhớ tới gần đây anh bận rộn, nhớ tới trên mặt của anh có quá nhiều mỏi mệt. Cô có thể giúp anh, rõ ràng là có thể giúp anh. Trong lúc dãy giụa, giống như cô đã sớm quên đi, quên như một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, sẽ đưa cô vào trong ngực của một người đàn ông khác, nhất là với người trời sinh cao ngạo vô cùng. Lúc này cô nghĩ chỉ là nghĩ tới người đàn ông kia. Tất cả của anh, còn có công ty của anh. Cô yêu anh, cho nên công ty của anh cũng vô cùng quan trọng. Người đàn ông đi ra, trên người mặc áo choàng tắm, tay cầm khăn mặt, lau tóc trên đầu, đôi mắt thì liếc nhìn cô gái đang đứng ở cửa. Xem ra cô đã quyết định, chỉ là không biết vì cái gì, nhìn thấy cô như vậy, trong mắt của anh ta lóe lên một lòng bi ai. Người phụ nữ thật sự vô cùng giống cô gái ngốc kia. Ném khăn mặt trong tay xuống, anh ta ngồi ở đầu giường lần nữa. Sao rồi, đã quyết định? Như vậy cô cho rằng cô đứng ở đó có thể qua một đêm sao? Giọng nói của anh ta có mị lực từ tính không nói được, không giống như sở luật lạnh lùng, có một loại âm sắc để cho phụ nữ sẽ mê luyến. Hạ Nhược Tâm thở ra một hơi, đi từng bước qua. Chỉ là mỗi khi gần một bước, đôi mắt của cô sẽ ướt át một phần. Mỗi khi gần một bước, lòng của cô sẽ đau một phần. Cô biết chỉ cần trôi qua đêm nay, như vậy cô sẽ hoàn toàn không còn là cô lúc trước. Cô ô uế, cô thật sự ô uế, mà cô còn xứng với người đàn ông kia nữa sao? Tôi tên là Lục Cẩm Vinh, tôi cho phép cô gọi tên của tôi. Đương nhiên, cô cũng thể gọi tôi một tiếng Lục tiên sinh. Người đàn ông đứng lên, cầm một ly rượu đã rót để trên bàn lên uống. Anh ta bỏ ly xuống, đúng lúc giọt nước trên tóc nhỏ xuống ngực, có một phần gợi cảm. Hạ Nhược Tâm cũng không nói một lời nào, cô mở cặp mắt của mình ra, sau đó đưa tay đặt ở phía trên quần áo của mình, bắt đầu nắm, khẩn trương không dám cởi. Người phụ nữ, thời gian của tôi vô cùng quý giá, cô không muốn lãng phí, nếu như không có nguyện ý, cô đi đi, tôi không thích lên giường với người không cam tâm tình nguyện, người tình của ta phải tình nguyện, như vậy mới không có bất kỳ phiền phức, mà tôi không thích phiền phức nhất. Lục Cẩm Vinh đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào bàn tay đặt trên cúc áo của Hạ Nhược Tâm. Tiếp tục như vậy, một giờ có thể cởi xong sao? Mí mắt của Hạ Nhược Tâm chợt lóe, rung động mang theo nhiều giọt nước, mà trên mặt của cô xoẹt qua một loại tuyệt vọng không cách nào nói rõ. Ngón tay run rẩy đặt ở phía trên cổ áo, cởi ra từng chút. Đến cái cúc cuối cùng, cô lại đột nhiên nắm chặt áo trước lồng ngực của mình. Thì thoảng, bả vai run rẩy, để Lục Cẩm Vinh biết cô đã khóc. Khóc vô thành vô tức, rõ ràng không nguyện ý, vì sao lại miễn cưỡng chính mình. Lục Cẩm Vinh đến gần, đưa tay đặt trên vai của cô, mà anh cảm giác được thân thể của cô bất chợt run lên. Anh lấy tay mình ra, kéo cô đi về phía giường. Hạ Nhược Tâm cứ như vậy bị anh đẩy lên giường lớn. Một người đàn ông và một người phụ nữ có thể làm ra chuyện gì, mọi người đều biết. Hạ Nhược Tâm nắm quần áo của mình như cũ, thống khổ co thân thể lại. Mà cô cảm giác được bên giường chỉ một chút, hai mắt nhắm chặt, cuối tuyệt vọng cứ Lục Cẩm Vinh chiếm giữ. Chưa quen thuộc hơi thở nam tính tiếp cận, nước mắt óng ánh, rất nhanh đã rơi xuống tóc của cô. Lục Cẩm Vinh cười, nhìn xuống cô gái như chịu chết chiến trường. Trên giường với anh ta chứ không phải là chết, có khó nhận như vậy sao? Ngón tay của anh đặt trên mặt của cô, mà Hạ Nhược Tâm lại nghiêng đầu, tránh khỏi ngón tay của anh. Cô không thể nào tiếp thu người đàn ông khác ngoài sở luật, sẽ chỉ làm cô cảm giác buồn nôn, cảm giác thống khổ. Chỉ là cô lại không thể làm như vậy. Lục Cẩm Vinh đột nhiên nghiêng người, trực tiếp nằm bên cạnh cô, như là đùa mèo con với cô, giống như đang thưởng thức cô gái trước mắt rất khẩn trương, còn có kháng cự và sự tuyệt vọng của cô. Hạ Nhược Tâm lại nắm chặt áo trên ngực của mình, cảm giác xa lạ tiếp cận, thân thể của mình bị áp đảo trên giường, mi tâm của cô chỗ đã nhíu lại, không còn được nữa rồi. Nhẹ nhàng mở ra lông mi sớm đã bị nước mắt ướt nhẹp. Cô vô thức nhìn trần nhà, tia sáng thật là đẹp. Đột nhiên cô không vùng vẫy như là đã mất đi linh hồn, chỉ mở to hai mắt trống rỗng, phần môi dương lên một nụ cười khổ sở, coi như cô bị heo gặm một cái đi. Lục Cẩm Vinh đột nhiên ngồi dậy, vươn tay đặt trên trán của mình, hai mắt màu xanh lam chỉ có bình tĩnh. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mắt như liều chết, không khỏi nghẹn ngào cười một tiếng. Ngón tay đặt trên lồng ngực của cô, lại cài tất cả cúc áo của cô lại. Hạ Nhược Tâm nghiêng mặt qua, trên mặt tái nhợt mơ hồ có thể thấy được một vệt nước mắt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đụng vào cô. Tôi đã nói rồi, tôi cần người phải biết tình nguyện, nếu không cũng thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Và lại tôi cũng không thiếu phụ nữ, nhất định phải dùng sức mạnh. Hạ Nhược Tâm lại ngồi dậy lắc đầu. Tôi không hề không nguyện ý, tôi chỉ là có chút khẩn trương. Nghe được anh buông tha cho cô, lúc đầu là cô buông lòng, nhưng rất nhanh chỉ có một loại sợ hãi không nói nên lời. Cô cứ yên tâm, cái hợp đồng kia tôi sẽ cho sở luật. Liếc một chút có thể nhìn ra cô đang lo lắng điều gì,

Ông ta, đây là sở luật tặng ông, chúc thân thể của ông khỏe mạnh. Sở luật nói cũng không nhiều nhưng lại để cho vị tạ này phá lên cười. Cảm ơn quà của cậu. Ông nhận lấy, sau đó lại nhìn về phía sở luật, đôi mắt có một vệt tán thưởng, đương nhiên còn có một loại tiếc hận, chỉ đáng tiếc không phải con của ông, nếu không đời này ông cũng không còn sự tiếc nuối. Sở luật nhẹ nhàng gật đầu với ông tạ một cái, sau đó đi qua một bên, từ một bên cầm cái ly thủy tinh trong suốt, trong ly có nửa ly rượu bồ đào. Anh nhẹ nhàng lắc ly một chút. Anh bưng nửa ngày cũng không hề uống. Anh còn không quên, anh hôm nay tự mình lái xe. Anh không muốn ra mạng của mình cho những thứ này. Buông cái ly trong tay xuống, tròng mắt đen mờ mịt một chút. Cuộc sống là như vậy, sớm kết thúc đi, anh cũng thật sự đã quá mệt mỏi. Anh xoay người, bất ngờ nhận được một ánh mắt chuyên chú. Tuy phụ nữ của anh cũng không ít, thậm chí xem như biết anh đã kết hôn, cũng có đám lớn đầu quân, hận không thể lột sạch đưa cho anh. Chẳng qua từ trước đến nay anh không nóng lòng với những thứ này, cho nên bọn họ chỉ nhận được sự cự tuyệt mà thôi. Mà người phụ nữ nhìn anh mới đầu chỉ hơi sững sờ, sau đó chờ thật lâu mới đi tới, trên gương mặt có chút ngượng ngùng, xem ra cũng là tâm lý giãy giụa rất lâu mới tới. Được ăn cả ngã về không, hay là lao vào chỗ chết diệt chính mình, hay là thiêu chết? Có thể mời anh một ly rượu không? Trong tay cô cầm một ly rượu, đôi mắt luôn luôn như có không mang theo một chút hiếu kỳ, cũng không có giống như những người phụ nữ khác thấy, thậm chí liền như là gặp được xe phòng trọ có châu báu. Thật xin lỗi, tôi lái xe. Anh lịch sự đẩy rượu ra, sau đó đặt ở một bên, mà người phụ nữ thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lè lưỡi, thậm chí mang một chút dáng vẻ khả ái. Mà mắt đen của Sở Luật đột nhiên híp một chút, giống như ở trên người cô thấy được bóng dáng của người nào đó. Vẻ mặt như thế thật vô cùng giống Dĩ Hiên. Anh gọi tôi là gì? Người phụ nữ đột nhiên ngẩng mặt lên, vẻ mặt hiếu kỳ. Không phải phong phú như vậy, bởi vì cô cực kỳ dụng tâm duy trì thân phận của mình. Chỉ có một đôi con người đen thi thoảng chuyển động mới có thể nhìn ra cô và bề ngoài có chút không. Không có gì. Sở Luật cầm một ly nước trái cây lên, dựa vào một bên, đôi mắt không có rơi xuống người phụ nữ trước mắt. Mặt tiêu chuẩn mỹ nhân, quần áo trên người cũng cực kỳ hào phóng vừa vặn. Chào anh, tôi là Lý Mạn Ni. Cô hào phóng vươn tay với Sở Luật. Tôi muốn quen biết anh, bởi vì anh rất đẹp trai. Cô ngượng ngùng nói. Sở Luật buông cái ly trong tay xuống, sau đó nắm chặt tay cô. Sở Luật. Giọng nói của anh lại hơi mang theo một chút tử tính, trầm thấp êm tai để cho người ta mê muội, mà sắc mặt của Lý Mạn Ni lại càng thêm đỏ một chút. Hôm nay bọn họ có tính là quen biết hay không? Chỉ là Sở Luật, Lý Mạn Ni đối với cái tên có chút quen thuộc, lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cái người đàn ông này để cho cô lần đầu tiên không rời nổi mắt, nhưng xem xét lại, cô có chút thất bại, ánh mắt cũng lóe lên mất mát. Thì ra anh là Sở Luật, tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Sở Thị. Chỉ là những cái này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu là anh đã kết hôn. Cô rất thất vọng. Sở Luật thu hồi lại tay của mình, nhíu lông mày. Đối với người phụ nữ này, có lẽ là bởi vì anh thấy được trên người cô có bóng dáng của Hạ Dĩ Hiên, cho nên anh chú ý một chút. Nếu như là trước kia, anh đã sớm quay đầu đi. Đúng vậy, rất thất vọng. Quả thực là thất vọng đấy. Lý Mạn Ni hơi cong môi đỏ lên, bộ dạng yêu kiều thế, để tâm của Sở Luật khẽ động, thật sự rất giống. Anh đã kết hôn rồi, tôi không còn có cơ hội. Anh nói vì sao đàn ông đều là của người khác. Cô không che đậy mất mát, rất thành thật, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ai, người đàn ông lần đầu tiên cô nhìn chúng, hóa ra đã kết hôn, vậy cô còn cơ hội gì? Cô không muốn trở thành người thứ ba, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Nếu như anh ly hôn thì sao? Ánh mắt của anh lại dừng lại trên gương mặt cô, ngoại trừ Liễu Dĩ Hiên. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn trò chuyện với người phụ nữ. Người phụ nữ này không hề khiến anh cảm thấy chán ghét, thậm chí còn mang lại cho anh một chút hứng thú. À, Lý Mạn Ni vội vàng khoát tay. Em không hề muốn anh ly dị đâu, làm như vậy quả là thất đức. Cô cúi đầu rồi lắc đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác kích động và chờ mong. Nếu anh ly hôn rồi, vậy cô... Một bàn tay to lớn đặt lên bả vai của cô, khiến cô có loại cảm giác run rẩy không thể gọi tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net